Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 817, chương 387, siêu cấp dụ hoặc, đánh đòn cảnh cáo, nữ sinh văn học, nguyệt ngày 29, nước Anh lít, tiểu tuyết, đúng vậy, đến tranh tài che trời, lít nơi đó vẫn như cũ là tại hạ tuyết, bất quá tuyết này không lớn, mà lại lúc đứt lúc nối. Cái này sẽ không để cho bản trận đấu kéo dài thời hạn, nhưng là cũng sẽ đối bản trận đấu tạo thành ảnh hưởng phi thường lớn. Lúc trước thời điểm, Alan Rose sân bóng đã bị đảo qua một lần tuyết. Bất quá, hiện tại Alan Rose sân bóng bên trong tuyết không nhiều, nhưng là vẫn sẽ khá trượt. Mà lại tuyết này là đương thời lúc không hạ, cũng là tương đối phiền phức. Hôm nay thời tiết là tương đối hỏng bét, nhưng là cái này vẫn như cũ là ngăn cản không được fan hâm mộ bóng đá nhiệt tình. Hôm nay là rất nhiều fan hâm mộ bóng đá tràn vào Alan Rose sân bóng, đem Alan Rose sân bóng điền tràn đầy. Nơi này không chỉ là có Leeds United đội fan bóng đá, còn có rất nhiều MU đội fan hâm mộ bóng đá. Nhìn ra được, bọn hắn đối với trận đấu này là phi thường lưu ý. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá người mặc màu trắng quần áo chơi bóng. Phảng phất trận banh này trận nhìn trên đài tất cả đều là bầy khắp tuyết. Để bọn hắn cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Vô cùng rung động, mà MU đội fan hâm mộ bóng đá là người mặc màu đỏ quần áo chơi bóng. Chiếm cứ lấy một kẻ cắp vặt khán đài. Bất quá, nhiệt tình của bọn hắn là phi thường cao. Lớn tiếng gầm thét, nhiệt tình hoan hô. Chính là đang đợi tranh tài thắng lợi. Hôm nay MU đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường hưng phấn. Bọn hắn là kéo rất nhiều hoành phi. Trên đó viết, chúc mừng MU đội đăng đỉnh giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng. Còn có cái gì, nghiệp dư Anh thi đấu trung tâm huấn luyện cầu thủ Leeds United đội các loại. Chữ hoành phi, rất bình thường hiển nhiên. MU đội fan hâm mộ bóng đá đến có chuẩn bị. MU đội fan hâm mộ bóng đá đều là hưng phấn thét chói tai vang lên. Điên cuồng hoan hô, hát vang lấy MU đội đội ca đang vì MU đội góp phần trợ uy. Hôm nay bọn hắn chính là đến Alan Rose sân bóng đánh ngã Leeds United đội. Đương nhiên, MU đội fan bóng đá A sẽ cũng là điên cuồng công kích lấy Joa. Cho Joa làm áp lực. Thậm chí lớn tiếng trương la lên khuyên lơn Frank Ribery chuyển sẽ rời đi Leeds United. Gia nhập liên minh MU đội đi. MU người thật là điên cuồng la lên. Lớn tiếng thét chói tai vang lên. Tựa hồ đem nơi này trở thành sân Old Trafford đồng dạng. Bất quá, rất bình thường hiển nhiên nơi này vẫn là bị Leeds United fan hâm mộ bóng đá nắm trong tay. Là để MU fan hâm mộ bóng đá thanh âm trở nên cực kỳ nhỏ bé. Thậm chí rất nhiều người đều nghe không được nghe không rõ. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hát vang Leeds United đội đội ca. Vì Leeds United góp phần trợ uy. Bọn hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội có thể tại mình sân nhà chiến thắng đáng chết MU đội. Cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Mà nhưng vào lúc này, Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá hưng phấn lên. Bởi vì song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ thông đạo bên trong đi ra. Đi vào sân bóng bên trong. Người xem các bằng hữu, fan bóng đá các bằng hữu, mọi người tốt. Nơi này là BBC thể dục. Ta là các người quen thuộc Mark Lawrenson. BBC sướng ngôn viên Mark Lawrenson nói như vậy. Người xem các bằng hữu mọi người tốt. Ta là các người quen thuộc Eddie Gray. Đúng vậy, chính là cái kia xem trọng Leeds United đội Eddie Gray. Ta cảm thấy trận đấu này, chúng ta Leeds United đội tất thắng không thể nghi ngờ. Eddie Gray nói như thế. Mark Lawrenson là cười ha ha nói ra. Hôm nay chúng ta vì mọi người mang tới là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 20 vòng 1. Trận tiêu điểm chiến, hiện tại xếp hạng giải ngoại hạng Anh vị thứ 2 Leeds United đội nghênh chiến hiện tại xếp hạng. Giải ngoại hạng Anh đứng đầu bảng MU đội. Đây là bản mùa giải giải ngoại hạng Anh Thiên Vương Sơn Chi chiến. Đây nhất định là một trận phi thường đặc sắc tranh tài. Hiện tại chúng ta đều là đang đợi. Chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu. Ngẫu, tốt, song phương đám cầu thủ đã từ cầu thủ trong thông đạo ra. Bản trận đấu lập tức liền muốn bắt đầu. Hiện tại chúng ta tới vì mọi người giới thiệu một chút hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh. Sách đi. Mark Lawrenson thấy được tình huống hiện trường. Sau đó nói thẳng. Hôm nay song phương xuất ra đầu tiên danh sách như sau. Đội khách. MU đội. Huấn luyện viên trưởng. Alex Ferguson. Trận hình. 4-4-2 thủ môn. Van der Sar 4 hậu vệ từ trái đến phải. Pascal Chimbonda. Vidic, Ferdinand cùng Neville từ trung trận từ trái đến phải. Cristiano Ronaldo, Scholes, Carrick cùng Nani song tiên phong. Quên Rooney cùng Carlos Tevez đúng vậy. Đây chính là hôm nay MU đội xuất ra đầu tiên danh sách. Cái này vẫn còn có chút biến hóa. Hậu phòng tuyến bên trên Pascal Chimbonda là xuất hiện ở xuất ra đầu tiên trong danh sách. Vị này nước Pháp cầu thủ đã từng là tại Leeds United đội hiệu lực qua. Hắn tại Leeds United đội là biểu hiện được vô cùng xuất sắc. Đã từng dẫn tới Arsenal, Chelsea cùng MU đội điên cuồng tranh đoạt. Hiện tại bọn hắn là gia nhập liên minh MU đội. Trở thành MU đội một viên. Nghe nói hiện tại là ngồi vững vàng MU đội hậu vệ trái vị trí. Trước mấy trận đấu hắn là thụ thương nghỉ ngơi. Hôm nay rốt cục quay về xuất ra đầu tiên danh sách. Lúc trước, các ký giả truyền thông cũng là đã nhìn ra. Trận đấu này chính là Pascal Chimbonda đối chiến ông chủ cũ tranh tài. Không biết Chimbonda hôm nay sẽ có dạng gì phát huy. MU đội giữa trận cũng là có biến hóa. Lão tướng Giggs là chưa từng xuất hiện tại xuất ra đầu tiên trong danh sách. Thay thế hắn là quá khứ cái này mùa hè bọn hắn dẫn vào Bồ Đào Nha cầu thủ. Cristiano Ronaldo sư đệ Nani. Nani Joa cũng là thật coi trọng. Mùa hè thời điểm là kém chút đưa vào hắn. Bất quá là MU đội cuối cùng đoạt đi. MU đội là hao tốn 2.100 vạn bảng Anh mới mua vào Nani. Đây đều là Joa công lao. Lúc đầu MU đưa vào Nani chỉ cần 1.770 vạn bảng Anh. Joa là thành công cố tình nâng giá. Để MU đội thua thiệt lớn. Tại tuyến tiền đạo bên trên, hôm nay xuất ra đầu tiên chính là Carlos Tevez, rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson chính là muốn dùng Leeds United cầu thủ đến cùng chết Leeds United đội. Carlos Tevez mùa giải trước liền hiệu lực Leeds United đội, lúc mới bắt đầu nhất biểu hiện vô cùng không vừa ý người. Nhận lấy các ký giả truyền thông điên cuồng công kích, nhưng là do ủng hộ Carlos Tevez. Cuối cùng Carlos Tevez biểu hiện được xuất sắc, nhưng là mùa giải kết thúc về sau. Carlos Tevez liền lựa chọn rời đi Leeds United. Hắn công bố là muốn về Nam Mỹ đi. Hắn tại nước Anh đợi không quen. Thế nhưng là chưa được mấy ngày liền truyền đến tin tức. Carlos Tevez chuyển nhượng MU đội. Lúc ấy thế nhưng là để Leeds United fan hâm mộ bóng đá vô cùng tức giận. Cái này đáng chết bạch nhãn lang. Nuôi không sống ra hòa. Ra ngược lại là không quan trọng. Ai cũng có hắn lựa chọn của mình. Chúng ta không ủng hộ hắn. Nhưng là tôn trọng lựa chọn của hắn. Rất bình thường hiển nhiên. Alex Ferguson chính là muốn dùng Carlos Tevez đến đâm doa tâm. Nghe được cái này xuất ra đầu tiên danh sách thời điểm. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là lập tức dùng điên cuồng hư thanh cuồng xịt Carlos Tevez. Gia hỏa này chính là một tên phản đồ, siêu cấp phản đồ. Carlos Tevez sắc mặt cũng là rất khó coi, sắc mặt tái xanh. Mà lúc này, Eddie Gray là bắt đầu giới thiệu bản trận đấu Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách. Danh sách như sau, đội chủ nhà, Leeds United đội, huấn luyện viên trưởng, Joa, trận hình, 4-1-3-2 thủ môn, trung trứng 4 hậu vệ từ trái đến phải. Patrick Evra, Pique, Kompany cùng Bakary Sagna đơn tiền vệ phòng ngự. Seydou Keita ba tiền vệ từ trái đến phải. Joan Gourcuff, Luka Modric cùng Joaquin song tiên phong. Luka Toni cùng Edinson Cavani đây chính là hôm nay Leeds United đội xuất ra đầu tiên danh sách kia. Cũng là có một ít biến hóa. Thay đổi lớn nhất dĩ nhiên chính là đến từ hậu phòng tiến lên. Tại hậu vệ trung tâm vị trí bên trên là xuất hiện Kompany danh tự. Đúng vậy, thật lâu chưa từng xuất hiện tại Leeds United, đội xuất gia đầu tiên trong danh sách. Company rốt cục là xuất hiện ở xuất gia đầu tiên trong danh sách. Hắn đây là khỏi bệnh tái xuất. Trở về Leeds United, đội xuất gia đầu tiên danh sách. Một lần nữa cùng Pique cộng tác hậu vệ trung tâm tổ hợp. Đây đối với Leeds United đội tới nói tuyệt đối là sự tình tốt. Cái này nhưng là bây giờ Leeds United đội mạnh nhất hậu vệ trung tâm tổ hợp. Có đạo phong tuyến này, Leeds United đội cầu môn nhưng cũng không phải là dễ dàng như vậy bị công phá. Tiền vệ phòng ngự tuyến bên trên Mohamed Sissoko vẫn là không có khỏi bệnh tái xuất. Xuất gia đầu tiên vẫn như cũ là Seydou Keita. Ngồi tại ghế dự bị bên trên thì là Yaya Touré. Phía trước vệ tuyến bên trên ba người cũng là có biến hóa. Đó chính là bên trái chính là Yoann Gourcuff. Frank Ribery hiện tại vẫn là không có xuất hiện tại Leeds United đội 18 người danh sách lớn. Bên trong, Frank Ribery là ngồi ở nhìn trên đài. Frank Ribery sự tình thế nhưng là còn tại kéo dài. Bất quá bọn hắn tự mình là đem chuyện này giải quyết. Frank Ribery là ra một khoản tiền bãi bình chuyện này. Nhưng là sự tình này lại trở thành Frank Ribery trên người một cái chỗ bẩn. Đại khái là cả đời này đều rửa không sạch. Bất quá, còn tốt hiện tại là đem lực ảnh hưởng hạ xuống thấp nhất. Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là tin tưởng. Frank Ribery là chẳng mấy chốc sẽ trở về. Lúc này song phương đám cầu thủ đều là đứng ở sân bóng bên trong. Chuẩn bị tranh tài bắt đầu. Bên sân, một thân màu trắng tây trang doa hất lên một kiện áo choàng màu trắng. Chậm rãi đi hướng đội khách huấn luyện viên tịch. Nghiễm nhiên một vị đại lão. Nếu như lại phối hợp bản sắc anh hùng bối cảnh âm nhạc. Đây quả thực là muốn lên trời ạ. Doa đi tới Alex Ferguson trước mặt. Nói ra, hoan nghênh đi vào Elland Road. Tước sĩ, Alex Ferguson cầm doa tay phải. Nói ra, chờ chúng ta mang đi ba phần. Người liền sẽ không lại hoan nghênh ta. Doa cười ha ha nói ra. Tước sĩ, người thật là quá coi thường chúng ta Leeds United đội. Trận đấu này thắng lợi nhất định là thuộc tại chúng ta Leeds United đội. Alex Ferguson có chút nhún vai, từ chối cho ý kiến. Nói ra, như vậy, chúng ta liền chờ xem. Doa có chút liệt một miệng môi dưới. Tà mị cười một tiếng, nhưng sau đó xoay người hướng về mình huấn luyện viên tịch đi đến. Đại chiến hết sức căng thẳng. Đô. Bản trận đấu trọng tài chính web thổi lên tranh tài chính thức bắt đầu còi huýt. Hiện trường song phương fan hâm mộ bóng đá lập tức hưng phấn lên. Điên cuồng hoan hô, vì riêng phần mình đội bóng góp phần trợ uy. Thanh âm của bọn hắn vô cùng vang dội, là đem Elland Road sân bóng đều cho lấp kín. Ngay lúc này, sân bóng bên trong đột nhiên gió nổi mây phun. Đầu tiên xem bóng MU đội phát khởi nhanh chóng tiến công. Vừa đường Cristiano Ronaldo nhận banh về sau đột nhiên một cái dẫn cầu biến hướng. Trong nháy mắt tại đường biên mở ra bạo tẩu hình thức. Liên tục cao tốc đột phá trong nháy mắt đột phá Leeds United đội đường biên phòng thủ. Đi tới Leeds United đội vùng cấm địa vùng ven. Hiện trường Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều là hít thở sâu một hơi. Vô cùng khẩn trương cùng lo lắng. Leeds United đội hậu vệ biên Sagna lập tức kẹp lại Cristiano Ronaldo bên trong cắt tuyến đường. Không cho Cristiano Ronaldo thoải mái mà giết tiến vùng cấm địa. Thế nhưng là ngay lúc này, Cristiano Ronaldo dưới chân đột nhiên tới hoa mắt gánh xiếc động tác. Điên cuồng mê hoặc Sagna. Sagna cái trán đều là da mồ hôi lạnh. Ngay trong nháy mắt này. Cristiano Ronaldo đột nhiên hạ ngọn nguồn, nhanh chóng mà một cước quét ngang, cấp tốc đem bóng đá quét về Leeds United đội vùng cấm địa. Chuyền bên trong, Cristiano Ronaldo kề sát đất chuyền bên trong. Nguy hiểm, Rooney cùng Carlos song quỷ gõ cửa. Nguy hiểm, Eddie Gray là hoảng sợ hét dầm lên. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.